Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1668, Cường Đại Sinh Cơ. Góc truyện audio.com, Đại Hoán Vũ Thuật, Bồng Lai Đảo Phi Lãng Lão Tổ huy động trong tay tam xoa kích hướng phía Tô Tử Mặc xa xa nhất chỉ tuôn ra một đạo đại thần thông. Oanh long long, tiếng sấm cuồn cuộn, chẳng qua là trong nháy mắt Tô Tử Mặc trên đỉnh đầu cũng đã là mây đen giăng đầy. Sau một khắc mưa to mưa như chút nước hạ xuống. Đây cũng không phải là bình thường mưa. Mỗi một giọt mưa nước đều là cực kỳ cường đại thần thông lực lượng làm cho ngưng tụ, như châm như kiếm, có thể dễ dàng xuyên thủng tu sĩ thân thể. Đại hô phong thuật, Hỗn Nguyên Tông Đế Vân theo trong túi chữ vật lấy ra một cây phất trần, hướng phía Tô Tử Mặc huy động, đất bằng trong xoáy lên từng đợt cuồng phong, gào thét mà đến. Đây là trên 9 tầng trời gió mạnh, vào ngũ tạng, xuyên qua lục phủ, thậm chí có thể thổi tắt tu sĩ nguyên thần. Tu vi cảnh giới không đủ tu sĩ, tại đây đại hô phong thuật bên dưới, thậm chí gặp bị thổi làm huyết nhục tán loạn, chỉ còn lại có một cỗ thi hài. Giống, bên kia, đầu kia kim mao chiến thi gầm thét thần sắc dữ tợn, nhe răng trợn mắt trong mắt tỏa ra hung quang, hướng phía Tô Tử Mặc xung phong liều chết tới đây. Còn lại đại thừa lão tổ cũng nhao nhao ra tay. Trong chốc lát, vô số đạo thần thông phá không mà đến, phi xa tổ thạch. Cắt bay gió chạy, thanh thế to lớn. Tô Tử Mặc thần sắc không sợ, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, màu xanh dáng triều bật ngăn cản trên bầu trời phủ xuống mưa như chút nước mưa to. Tích tác, những thứ này mưa không ngừng rơi xuống, tựa hồ vô cùng vô tận, rất nhanh liền đem thanh liên chân thân phía ngoài dáng triều xuyên thủng, rơi vào thanh liên chân thân trên. Phi Đoạn lão tổ trong mắt sáng ngời, mất đi cái kia màu xanh dáng triều bảo hộ, hắn đạo này đại thần thông, đủ để đem Tô Tử Mặc chấn giết đờ a n g g đ a n g g đ a n g g. Nhưng mà, những thứ này mưa rơi xuống tại thanh liên chân thân lên, chẳng những không có xuất hiện cái gì vết máu, ngược lại nhao nhao vỡ vụn, truyền đến một hồi ngọc thạch giao kích thanh âm thanh thúy dễ nghe. Cái kia đại hô phong thuật tuy rằng đem Tô Tử Mặc bên người màu xanh dáng chiều thổi tan, nhưng là không đả thương được thanh liên chân thân mảy may. Tô Tử Mặc thân ảnh, sừng sững tại trong cuồng phong, lù lù bất động, một đôi thật lớn đôi mắt sáng đến sấm nhân, toàn thân tràn ngập lạnh lùng sát cơ. Cái gì? Phi Đoạn lão tổ trừng mắt hai mắt, đồng tử co rút lại. Hắn đại thần thông, vậy mà không đả thương được Tô Tử Mặc thanh liên chân thân. Bá, một đạo màu vàng điện quang lập lòe, Tô Tử Mặc thân hình, đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc Tô Tử Mặc đi vào Phi Đoạn lão tổ trước người. Phi Đoạn lão tổ cũng là phản ánh cực nhanh, tại bên người ngưng tụ ra một đạo sóng lớn, đem thân hình của hắn hoàn toàn bảo vệ, muốn kéo mở khoảng cách. Giết, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, tuôn ra âm vực bí thuật. Dầm ào ào, đạo này cơn sóng gió động trời, tại Tô Tử Mặc âm vực bí thuật chấn động bên dưới, trong nháy mắt tán loạn. Phi Lãng lão tổ thân hình cũng hoàn toàn hiển lộ ra. Cặp mắt của hắn ở bên trong che kín huyết sắc, hai tai trong cũng tràn ra hai đạo màu đỏ tươi vết máu, đã bị kịch liệt trùng kích. Giết, Phi Lãng lão tổ cũng hét lớn một tiếng, hai tay huy động màu bạc tam xoa kích hướng phía trước người Tô Tử Mặc hung hăng đâm đi qua. Cực lớn kích thân lên, tràn ngập cực kỳ mạnh mẽ thần thông lực lượng. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc không tránh không né, duỗi ra bàn tay trắng noãn, trực tiếp đem tam xoa kích mũi kích nắm lấy. Mặc cho Phi Lãng lão tổ như thế nào thúc dục khí huyết vận chuyển thần thông, chuôi này đại kích tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, đều là không chút sức mẻ. Chết, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, nắm mũi kích mãnh liệt lực lượng, về phía trước hung hăng đẩy. Phốc suy, chuôi này tam xoa kích trực tiếp trượt ra Phi Lãng lão tổ lòng bàn tay, kích đuôi đem bộ ngực của hắn xuyên thủng, huyết quang phun ra. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Phi Lãng lão tổ lồng ngực nổ. Lực lượng chênh lệch quá xa, Tô Tử Mặc đầu ngón tay gầy nhẹ, một đạo thiên sát kiếm khí bật đi ra, phá không mà đi. Phi Lãng lão tổ nguyên thần, mới vừa vặn trốn tới, không đợi ngưng tụ thân thể, đã bị thiên sát kiếm khí chém rụng thân tử đạo tiêu. Một cái đại thừa viên mãn lão tổ, bị thanh liên chân thân tại chỗ chấn giết một màn này, làm cho ở đây đại thừa lão tổ, đều là âm thầm kinh hãi. Phi Lãng lão tổ tuy rằng không phải là thần thông bảng trên cao thủ, nhưng cũng là đại thừa viên mãn, lĩnh ngộ qua 10 đạo đại thần thông, nhưng vẫn là ngăn không được Tô Tử Mặc sát phạt. Tô Tử Mặc chấn sát Phi Lãng lão tổ, hơi có trì hoãn, phần đông tiểu thần thông, đại thần thông toàn bộ giáng xuống. Thanh liên chân thân tránh cũng không thể tránh. Oanh, oanh, oanh, Tô Tử Mặc thanh liên chân thân, tại nhiều như vậy thần thông công kích bên dưới, ở giữa không trung căn bản đứng không vững, trong nháy mắt bị dìm ngập trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất trong. Cắt đá vẩy ra, trên mặt đất bị nện ra một cái nhân hình hố to. Chấm, đã chết sao, có lẽ còn chưa có chết, không nhìn thấy Hoang Vũ Nguyên Thần trốn tới. Không sao, coi như là không chết, Hoàng Vũ cũng tất nhiên lọt vào trọng thương. Không tệ, cái này một lớp thế công đánh không chết Hoàng Vũ, cùng lắm thì chúng ta lại bể một vòng thế công. Hai đợt không được liền 10 vòng, chúng ta chính là hao tổn, cũng có thể đem Hoàng Vũ hao tổn chết. Rất nhiều đại thừa lão tổ một bên nghị luận, một bên hướng phía cái rãnh to kia đưa tới. Ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, trong hố lớn truyền đến một hồi đùa cợt tiếng cười. Chỉ thấy Tô Tử Mặc chậm rãi theo trong hố lớn đứng lên, thân trên thanh sam tuy rằng nghiền nát không chịu nổi, thân trên cũng là vết thương chồng chất, thế nhưng hai mắt con mắt như trước sáng ngời sấm nhân. Vẫn cười, Thiên Cương giáo phách U lão tổ cắn răng nói, trong chốc lát chúng ta cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Tô Tử Mặc ngắm nhìn bốn phía, khẽ lắc đầu châm chọc nói. Lực lượng của các ngươi còn là quá yếu a, tại phần đông đại thừa lão tổ nhìn chăm chú bên dưới, Tô Tử Mặc vết thương trên người tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chẳng qua là trong nháy mắt những thứ này vết thương cũng đã khỏi hẳn. Tô Tử Mặc đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, phần đông đại thừa lão tổ sắc mặt biến hóa, đại thừa lão tổ huyết mạch trải qua thần thông tẩy lễ rèn luyện tự lành lực lượng đều rất cường đại. Nhưng bị thần thông pháp bảo gây thương tích miệng vết thương lưu lại lấy thần thông lực lượng, đều muốn chữa trị, hay là muốn thời gian rất lâu. Như là Tô Tử Mặc như vậy, rất nhiều lão tổ thấy đều chưa thấy qua. Mọi người ra tay, Hoàng Vũ nhất định là tại kéo dài thời gian. Góc truyện audio.com, Đế Vân vội vàng nhắc nhở trước tiên ra tay, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo đại thần thông, phóng xuất ra, đồng thời huy động phất trần, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng quất đi xuống. Oanh, oanh, oanh, phần đông đại thừa lão tổ cũng kịp phản ứng, lại lần nữa thúc giục nguyên thần, phóng xuất ra một đạo tiểu thần thông, đại thần thông. Rất nhiều thần thông phô thiên cái địa che khuất bầu trời, căn bản tránh cũng không thể tránh. Lại một lần nữa, Tô Tử Mặc thân hình bị phần đông thần thông bao phủ thôn phệ. Phần đông lão tổ thấy rõ ràng, nhiều như vậy thần thông, tất cả đều đập vào Tô Tử Mặc thân lên, bọn hắn thậm chí thấy được vết máu vẩy ra. Một chút về sau, Bách ngốc sát, com thần thông lực lượng tản đi, phần đông lão tổ ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy tại cái kia hoang mạc bên trong, Tô Tử Mặc chậm rãi theo trên mặt đất bò lên, quơ quơ cái cổ thân trên trải rộng vết thương ít nhất có trên trăm đạo. Nhưng những thứ này vết thương chỗ tràn ngập một đạo màu xanh dáng chiều, nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt Thanh Liên chân thân cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hí, phần đông đại thừa lão tổ hít một hơi lãnh khí. Như vậy tự lành lực lượng, cường đại như thế sinh cơ, đã ra bọn họ nhận thức. Khách chương.